một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 424, đó mới chính là nơi anh trở về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lục Dật Kha chỉ trích giọng nói của con trai, nhìn chằm chằm anh trong sự kinh ngạc. Ông không bao giờ nghĩ rằng ngày nào đó ông sẽ bị con trai của mình nói như thế này. Bản thân bạn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Mộ Thanh là người mà ông có lỗi nhất trong cuộc đời này. Ông cũng muốn tìm Mộ Thanh và cho bà ấy một số bồi thường. Thì có lẽ, sự căm ghét của Hạo Thành đối với ông cũng sẽ ít hơn. Hạo Thành, nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Chuyện này con vẫn không buông bỏ được sao? Ông trông đau khổ hỏi. Chuyện năm đó là ông đã làm siêu khi còn trẻ. Những người trong giới này đều chơi như vậy cài. Tần Ninh Chân lại đeo bám ông không thôi. Sau đó còn mang thai con của ông nữa. Thật ra lúc đó ông đã hối hận rồi. Nhưng vẫn là quá muộn. Lục Hạo Thành nghe xong. Đau khổ nhắm mắt lại. Anh dùng sức đè nén hết những cay đắng và đau đớn dưới đáy lòng. Rồi từ từ mở mắt ra. Anh nói từng chữ một mỉa mai. Ông bảo tôi buông bỏ. Ông nói xem sao tôi buông bỏ được. Còn mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi là bị người khác ép rời đi, vì tôi và chị gái, mà không dám xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cả cuộc đời này của mẹ tôi, đều sống trong bóng tối. Ông nghĩ xem tôi có thể buông xuống sao? Đừng có làm thêm bất cứ chuyện gì với Lam Lam nữa. Nếu không tôi sẽ hủy hoại người phụ nữ và con trai yêu quý của ông. Tất cả những gì vợ ông đã làm với tôi đều có bằng chứng ở đây. Một ngày nào đó, tôi sẽ vạch trần tất cả, để cho ông thấy cuộc đời này của ông đáng thương như thế nào. Lục Hạo Thành nói xong, thậm chí chẳng nhìn lấy Lục Dật Kha, quay người rồi rời đi, Âu Cảnh Nghiêu cũng nhanh chóng đuổi theo. Lục Dật Kha đứng ngây ra tại chỗ, nhìn bóng lưng giận dữ của con trai, toàn thân run rẩy dữ dội. Lục Hạo Thành bước ra khỏi cửa tình cờ gặp Tần Ninh Chân đi xuống từ ban công tầng 3. Tần Ninh Chân cười lạnh nhìn Lục Hạo Thành, trán của Lục Hạo Thành căng lên, cặp mắt sắc nhọn như đại bàng, tỏa ra hơi thở ma quỷ, anh mỉm cười tà ác. Tần Ninh Chân, tiếp theo, những năm tháng này bà đối xử với tôi như thế nào? Tôi sẽ từ từ trả lại cho bà, mẹ tôi bị bà ép đi như thế nào? Đến lúc đó tôi sẽ đưa bà vào nhà lao như vậy. Đó chính là nơi cuối cùng mà bà nên đến. Lục Hạo Thành lạnh lùng nói xong, trực tiếp đi xuống dưới nhà. Tần Ninh Chân từ từ ngây ra. Con sói nhỏ này, lẽ nào anh thực sự nắm được gì trong tay sao? Lục Hạo Thành sẽ không làm những chuyện mà không chắc chắn. Không được, bà ta phải hủy Lục Hạo Thành trước khi anh ra tay. Lục Dật Kha không ngốc, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày bà ta phát hiện tất cả. Âu Cảnh Nghiêu trong khi Đào Mộng Di lau mồ hôi đi qua. Anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống, không hề nhìn Tần Ninh Chân. Giọng điệu bình thản nói, tôi nghĩ rằng trên thế giới này, cô An An là người khiến người ta ghét nhất, nhưng không ngờ Lục Phu Nhân, không chỉ khiến người ta ghét, mà còn khiến người ta ghê tởm đến cùng cực. Bác Lục có thể chịu đựng được bà, tôi cũng thật ngưỡng mộ. Anh thờ ơ nói xong, bước chân nho nhã muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy Lục Hạo Khải đang tức giận đùng đùng xông thẳng về phía anh ấy, Lục Hạo Khải tức giận gầm lên, Âu Cảnh Nghiêu, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Đôi môi gợi cảm của Âu Cảnh Nghiêu nở ra nụ cười tà mị hơn ngày thường, tức giận xuất phát từ trái tim, cái ác đến từ ruột gan. Cậu muốn đánh tôi, về luyện thêm vài năm nữa đi. Tôi đánh chết anh. Lục Hạo Khải rất tức giận, nắm đấm của hắn nhanh chóng di chuyển về phía Âu Cảnh Nghiêu. Đôi mắt hiền lành của Âu Cảnh Nghiêu sáng lên, mỉa mai nhếch khóe miệng, nho nhã đưa tay lên, đón lấy nắm đấm của Lục Hạo Khải. A, Lục Hạo Khải hơi di chuyển, nhưng phát hiện rằng không thể nào rút tay lại được. Lục Hạo Khải nhếch lông mày lên giận dữ, đôi môi mỏng mím chặt lại. Hắn dùng lực rút tay lại mấy lần, nhưng vẫn không thể rút tay từ phía Âu Cảnh Nghiêu được. Âu Cảnh Nghiêu cười tà ác, tiến về phía trước dùng lực, bỗng nhiên khắp người Lục Hạo Khải ngã xuống đất. "A, Tiểu Khải!" Tần Ninh Chân lo lắng chạy đến trước mặt con trai và dìu hắn lên. Âu Cảnh Nghiêu cũng nhanh chóng nho nhã bước ngang qua người hắn. Anh vừa đi xuống cầu thang vừa nói, "Những người muốn đánh tôi, thường kết cục sẽ rất thảm. Âu Cảnh Nghiêu, có giỏi thì đừng đi." Lục Hạo Khải tức giận cau có nhìn bóng lưng của Âu Cảnh Nghiêu biến mất từ từ. Tần Ninh Chân cũng gầm lên, "Lục Hạo Thành, cậu quả thật càng ngày càng không ra gì. Mấy người vậy mà lại dám bắt nạt ba mẹ con tai." Bà ta xé gan xé phổi gầm lên xông xuống lầu về phía Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu. Lời này của bà ta, ít nhiều cũng là nói cho Lục Dật Kha nghe. Tuy nhiên, Lục Dật Kha ở thời điểm này, đang đắm chìm trong những lời nói sắc bén của Lục Hạo Thành không lối thoát. Căn bản không hề nghe thấy những gì bà ta nói. Chỉ cảm thấy giọng nói sắc sảo này của Tần Ninh Chân khiến ông khó chịu ghét bất thường. Ông gầm lên trong phòng sách của mình, "Bà hãy yên lặng cho tôi một chút, nếu không cút ra hết cho tôi." Tần Ninh Chân nghe xong, giận dữ nhìn vào phòng sách, đỡ Lục Hạo Khải sang một bên ghế sofa. Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu trở lại xe. Lục Hạo Thành đau khổ nhắm mắt lại. Âu Cảnh Nghiêu nhìn anh hỏi, "Muốn đi uống rượu không?" Lục Hạo Thành lắc đầu và nói, "Không muốn uống rượu, anh sẽ cảm thấy đau đớn hơn sau khi uống rượu." Âu Cảnh Nghiêu nói thêm, "Vậy thì về nhà." Lục Hạo Thành gật đầu, sắc mặt vẫn còn đau đớn. Anh hít một hơi thật sâu và nhanh chóng làm dịu tất cả cảm xúc của mình. Anh đã quen với nỗi đau này suốt những năm qua, sau khi anh bước ra khỏi căn nhà này, thì mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh khởi động xe, ngón tay mảnh mai trơn tru xoay vô lăng. Mỗi một hành động, đều phát ra sự mê hoặc vô cùng. Suốt chặng đường trở về biệt thự, Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu không nói một lời nào. Cách chương.